Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, một trong nháy mắt thắng bại. Oanh, dư ba quanh quẩn bên trong. Một tiếng oanh minh tiếng vọng. Kia trung ương chỗ cho bụi đẩy ra. Chỉ gặp Rốt đứng tại chỗ. Không nhúc nhích tí nào. Vẻn vẹn dưới chân mặt đất xuất hiện giống như mạng nhện rạn nứt vết tích. Mà tại Rốt đối diện, Luchi lại là không thể ổn định thân hình. Cả người hướng về sau bay ngược. Oanh một tiếng đụng thủng một dãy nhà. Nện vào thứ hai tòa nhà trong kiến trúc. Chạn, Luchi lục vương thương. Làm sao có thể, thấy cảnh này. Kaku bọn người cơ hồ đều là con ngươi kịch liệt co vào. Thần sắc hơi có vẻ ngốc trệ. Nhìn Rốt trước đó cùng Luchi giao chiến trình độ kịch liệt. Luchi phóng xuất ra lục vương thương. Không nên xuất hiện chênh lệch lớn như vậy mới đúng. Lưng đụng nát một dãy nhà. Nhập vào thứ hai tòa nhà trong kiến trúc Luchi. Bỗng nhiên ọe ra một ngụm máu tươi. Gian nan đi đến vỡ vụn vách tường chỗ. Nhìn về phía Rốt vị trí. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Rốt lực lượng làm sao lại lập tức tăng lên nhiều như vậy. Trước đó hắn thi triển lam cước thời điểm. Vẻn vẹn hơi kém một bậc. Vừa mới hắn phóng xuất ra lục vương thương. Là dự định cùng Rốt liều mạng một cái. Chế tạo cơ hội. Thừa cơ kết thúc trận chiến đấu này. Thật không nghĩ đến. Hắn toàn lực ứng phó một kích. Cùng Rốt liều mạng xuống tới. Thua ngược lại là hắn. Trước ngươi. Không dùng toàn lực đi. Chấm ngoặc kép. Luchi sắc mặt trở nên vô cùng kiềm chế cùng âm trầm. Nhìn qua đứng tại phá thành mảnh nhỏ trên đường phố Rốt. Đối phó Luchi loại này. Tốc độ nhanh hơn chính mình nhân vật. Rốt kế hoạch tác chiến rất đơn giản. Đó chính là trước dùng phổ thông quyền cùng nó đối công. Sau đó lợi dụng vặn vẹo trái cây năng lực. Chế tạo ra Luchi không cách nào lợi dụng tốc độ tránh né cục diện. Bộc phát lôi đình một kích. Tướng một chiêu đánh thành trọng thương. Không sai. Thắng bại đã phân. Rốt bình tĩnh nhìn về phía Luchi. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Hắn thân ảnh lóe lên một cái. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Xông về Luchi vị trí. Luchi thân thể đụng phải vặn vẹo chi lực xâm nhập. Cho dù dùng lục vương thương xung kích triệt tiêu tuyệt đại bộ phận. Thể phách cũng cực kỳ cường hãn. Nhưng lại như cũ nhận lấy thương thế nghiêm trọng. Nhất là hắn đang vặn vẹo chi lực ảnh hưởng dưới. Không cách nào thi triển khối sắt. Bay ngược ra ngoài thời điểm phía sau lưng ngạnh sinh sinh đụng nát một dãy nhà. Kia một chút xung kích tổn thương cũng là vô cùng nghiêm trọng. Không có biện pháp, cảm nhận được thân thể của mình thương thế. Luchi biết coi như lợi dụng tốc độ tránh đi. Tiếp tục mang xuống cũng nhất định phải bại. Hắn hít sâu một hơi. Đôi mắt bên trong lộ ra một vòng quả quyết. Không có lựa chọn tránh né. Mà là lần nữa xong quyền gấp lại. Lợi dụng Light Return năng lực. Cưỡng ép đè xuống thương thế bên trong cơ thể. Không có ý định tiếp tục mang xuống a. Cũng tốt. Thấy cảnh này. Rốt ánh mắt bình tĩnh. Năm ngón tay thu nạp thành quyền. Thể nội vặn vẹo chi lực lại một lần nữa bị hắn hoàn toàn kích phát. Toàn bộ hội tụ ở trên nắm tay. Hắn nắm đấm không khí chung quanh. Mơ hồ hiện ra một vòng vặn vẹo hình thái. Vặn vẹo chi quyền. Cùng lúc đó, Luchi cũng quả quyết xuất thủ. Hắn không có đi để ý chính mình thương thế. Tướng tất cả lực lượng đều triệt để tập trung đến một điểm. Đây là Luchi mạnh nhất một kích. Mặc dù là tại gần như trọng thương trạng thái thi triển ra. Nhưng bằng mượn Light Return năng lực. Cùng dưới trạng thái toàn thịnh thi triển ra. Uy lực không kém bao nhiêu. Rokushiki áo nghĩa. Lớn nhất vòng. Lục vương thương. Oanh. Luchi toàn lực ứng phó một kích. Cùng Rốt nghiêm túc một quyền. Bỗng nhiên va chạm đến cùng một chỗ. Thời gian phảng phất bị như ngừng lại cái này một cái chớp mắt. Một kích này bộc phát lực trùng kích. Vượt xa trước đó Rốt gặp được bát bảo thủy quân lão thái bát trùng quyền. Nó điên cuồng bộc phát. Tựa như một viên cứng cỏi đến cực hạn đạn. Muốn mạnh mẽ đột phá vặn vẹo chi lực phong tỏa. Đâm vào Rốt thể nội. Nhưng Rốt vặn vẹo chi lực dưới khống chế của hắn cũng hoàn toàn ngưng tụ tại một điểm. Cùng lục vương thương xung kích không ngừng xung đột. Lưu Chi Lục Vương Thương vẫn là không cách nào cùng rốt toàn lực ứng phó vặn vẹo chi lực chỗ đối kháng, vẻn vẹn rằng có một giây, liền triệt để sụp đổ ra tới. Soạt, Lục Vương Thương cùng vặn vẹo chi lực băng tán dư ba. Cơ hồ là một nháy mắt, liền tướng rốt cùng Lưu Chi vị trí kia tòa nhà kiến trúc thượng bộ hoàn toàn phá hư. Ngay sau đó một đường lan tràn mà xuống, đem chọn tòa nhà kiến trúc triệt để phá hủy, nổ nát vụn thành vô số văng khắp nơi đá vụn. Lưu Chi thân ảnh tại đá vụn bắn tung tóe bên trong, hướng về hậu phương bay ngược ra ngoài, liên tục đụng nát ba tòa nhà kiến trúc, hung hăng đập vào trên mặt đất, trong miệng máu tươi tuôn ra, rốt cuộc không cách nào duy trì báo nhân hình thái, khôi phục người bình thường hình. Kaku mấy người tới không kịp chi viện, hoặc là nói coi như chi viện cũng không có tác dụng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Chi tại cùng rốt một kích cuối cùng bên trong. Triệt để tan tác, Lưu Chi, thua sao? Tại sao có thể như vậy? Người kia lực lượng, liền Lưu Chi đều địch bất quá sao? Kaku bọn người ở tại hành động trước đó, liền làm vô số loại phán đoán. Thậm chí phán đoán qua đường kỳ sẽ rơi vào hạ phong. Dù sao đối phương là xử lý thất vũ hải nhân vật. Thế nhưng là, không ai từng nghĩ tới, Lưu Chi sẽ bại nhanh như vậy. Nhìn như rằng có chiến đấu, cơ hồ là trong nháy mắt, liền triệt để phân ra được thắng bại, mà lại không còn có vãn hồi cơ hội. Hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, Lưu Chi tan tác, mà lại nhanh như vậy tan tác. Là bọn hắn không có suy nghĩ qua một cái điểm, cũng là không có làm ra bất kỳ chuẩn bị gì điểm. Nếu là có thể nghĩ đến loại cục diện này, kia đến cũng không phải là bọn hắn, mà là hải quân bản bộ trung tướng hoặc là CP không. Tại kia sụp đổ kiến trúc phía trên, rốt phiêu phù ở giữa không trung, phảng phất không nhận ảnh hưởng của trọng lực, bình tĩnh nhìn lướt qua sinh tử không biết Lưu Chi về sau. Quay đầu nhìn về phía Kaku bọn người. Cái nhìn này để Kaku bọn người tất cả đều như rớt vào hầm băng. Thảm rồi. Tại phế tích trên đường phố, Lưu Chi, Kaku, Zabra chờ đông đảo CP9 thành viên. Ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Tất cả đều đã mất đi ý thức. Trọng thương hôn mê, Lưu Chi bại bởi rốt về sau. Trận chiến đấu này kết cục liền rốt cuộc không cách nào nghịch chuyển. Một mực ở tại trên thuyền Spendum biết được tình huống về sau. Không chút do dự ném ra Lưu Chi bọn người. Trực tiếp mệnh lệnh bộ hạ lái thuyền rời đi. Liền lên bờ tìm hiểu kỹ càng tình hình chiến đấu đều từ bỏ. Rất khó chiều sâu thôi miên a. Nhìn xem nằm một chỗ CP9 thành viên. Rốt hướng về phía Lafitter hỏi. CP9 năng lực chiến đấu tạm dừng không nói. Tình báo siêu tập năng lực là không thể hoài nghi, nếu là có thể thu phục CP9 đông đảo thành viên, tạo thành quỷ thủ đoàn hải tặc bên ngoài mạng lưới tình báo. Như vậy về sau lại siêu tập tình báo, liền không cần hắn cùng Robin bọn người hao tâm tổn chi phí sức đi tìm hiểu. Bọn hắn hẳn là rất nhỏ liền được tuyển chọn cũng tăng thêm huấn luyện cùng tẩy não. Thẳng đến chính thức gia nhập chính phủ tổ chức tình báo. Muốn đối bọn hắn tiến hành chiều sâu thôi miên vô cùng khó khăn. Lafitter lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, cho dù là lấy năng lực của hắn, cũng khó có thể đối CP9 loại này cơ cấu bên trong thành viên tiến hành tẩy não. Liền xem như thực lực kém cỏi nhất đều rất khó làm được. Đối chính phủ cực độ trung thành a. Chấm ngoặc kép, rốt nhìn xem nằm một chỗ CP9 thành viên. Lộ ra một vòng vẻ suy tư. Đột nhiên hỏi. Nếu là loại này trung thành hỏng mất đâu. Phải chăng có chiều sâu thôi miên khả năng. Lafitter nghĩ nghĩ. Nói. Như thế ngược lại là có thể thử một lần. Có nhất định nắm chắc. Rốt gật đầu nói. Dạng này a. Chấm ngoặc kép. Robin hỏi. Người định làm gì. Nàng nhìn ra được rốt là dự định thu phục CP9. Bất quá loại này chính phủ bí mật tình báo đặc vụ. Muốn để bọn hắn làm trái chính phủ cũng không có như vậy dễ dàng. Rốt trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Phảng phất tướng hết thảy đều nắm giữ nơi tay. Không hề làm gì. Chấm ngoặc kép. Biết được quá nhiều tình báo đặc vụ một khi chiến bại. đứng tại chính phủ thế giới góc độ, có rất lớn khả năng chọn xóa bỏ bọn hắn tồn tại. Mặt khác, CP9 trưởng quan là cái phế vật. Hắn sẽ thêm mắm thêm muối đem hành động lần này thất bại trách nhiệm toàn bộ trốn tránh đến những người này trên thân. Nghe được Rod, Robin đôi mắt bên trong hiện lên một tia giật mình. Thì ra là thế, trách không được ngươi bỏ mặc chính phủ thuyền rời đi nơi này. Nàng không rõ ràng Rod là như thế nào biết CP9 trưởng quan tình huống, nhưng đã Rod nói như vậy, kia hơn phân nửa không có sai. Rốt luôn luôn có thể biết một chút tựa hồ không nên biết đến đồ vật. Nếu không phải sớm chiều ở chung, không thấy Rốt cùng cái khác người liên lạc dấu hiệu, Robin thậm chí đều muốn hoài nghi, Rốt ở bên ngoài có phải là còn cùng cái nào đó đứng đầu tổ chức tình báo có liên hệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.